Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến cho những khán giả bị ôn cực liên tục nói những lời khó nghe cảm thấy sảng khoái bất ngờ. Sau khi hai thí sinh cuối cùng trình bày xong và công bố 21 thí sinh lọt vào vòng trong. Tập này kết thúc, qua tập này, mọi người đều nhớ kỹ hai người, Kỳ Yến Ngưng và Ôn Cực. Sự yêu thích đối với năng lực mạnh mẽ của Kỳ Yến Ngưng và sự chán ghét đối với những lời nói khó nghe của Ôn Cực tạo thành sự đối lập rõ ràng. Và vào lúc này, rất nhiều người vẫn đồng tình với năng lực của Ôn Cực. Chỉ là nghi ngờ về nhân phẩm của anh ta, nhằm vào mâu thuẫn giữa Kỳ Yến Ngưng và Ôn Cực. Weibo ồn ào suốt một tuần, giống như dự đoán của Ôn Cực trước khi chương trình phát sóng. Vì anh ta đối đầu với Kỳ Yến Ngưng, anh ta nhận được sự chú ý gấp trăm lần so với trước đây. Tất cả những người không ưa Kỳ Yến Ngưng đều quay sang chú ý đến anh ta. Thậm chí trong một thời gian ngắn đã chiến đấu ngang ngửa với fan của Kỳ Yến Ngưng. Nhờ lượng truy cập này, không ít đoàn làm phim đã gửi lời mời đến anh ta. Theo lý thuyết, anh ta đã đạt được nguyện vọng. Nhưng anh ta nghĩ đến nội dung tập 2, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, thà rằng lượng truy cập này chưa từng đến. Trong khoảng thời gian này, anh ta không phải không nghĩ đến biện pháp che giấu biểu hiện của mình trong tập 2. Nhưng dù là Kỳ Yến Ngưng hay Mạc Quần, đều không phải là người dễ thương lượng, mà vị chủ nhiệm hoàng của đài truyền hình sau lưng anh ta đã từ bỏ anh ta. Khiến anh ta không có sức chống lại tổ chương trình. Anh ta cũng nghĩ đến việc gây rắc rối cho Kỳ Yến Ngưng trên mạng. Nhưng bạn đời của Kỳ Yến Ngưng là tổng tài của giải trí thần tinh. Người ta mới là chuyên nghiệp điều hướng dư luận. Anh ta chắc chắn không đấu lại đối phương. Hiện tại anh ta đang ở thế khó xử. Xa lầy, anh ta dường như đang đứng trên giá treo cổ. Chờ đợi phán quyết cuối cùng. Điều này khiến Ôn Cực chịu áp lực tâm lý cực lớn. Anh ta chỉ mong sau khi tập 2 phát sóng, khán giả chỉ mắng anh ta, chứ không đào sâu vào chuyện bên cạnh anh ta. Bằng không, tất cả sự nghiệp của anh ta sẽ bị hủy hoại. Chỉ là, anh ta nghĩ đến thái độ của Kỳ Yến Ngưng, trong lòng dâng lên chút dự cảm không lành. Không, sẽ không, Kỳ Yến Ngưng sẽ không biết. Chỉ là trùng hợp, một mình ở nhà, Ôn Cực nôn nóng đến mức gần như phát điên. Nhưng trời không chiều lòng người. Sau khi tập 2 phát sóng, làn sóng dư luận gần như trong khoảnh khắc đánh nghiêng con thuyền nhỏ của anh ta. Trong tập 2, anh ta hai lần thể hiện những trang điểm hoàn toàn không đúng với trình độ nên có. Dù là thử thách trang điểm tiểu yêu hoàn toàn bị Kỳ Yến Ngưng vượt mặt. Hay là tái hiện trang điểm yêu vật song sinh thất bại. Đều không nên là vấn đề mà trình độ của anh ta mắc phải. Giống như ca sĩ thực lực không thể hát sai cả bài ngôi sao nhỏ. Và không thể hát lạc điệu bài hát tiêu biểu của mình. Anh ta quá có vấn đề. Khán giả cũng phát hiện ra vấn đề này. Cùng bạn ngắm sao, Ôn Cực, làm tôi rất thất vọng. Sao anh ta đến trang điểm của Lưu Phong Triện cũng không tái hiện được. Trình độ trang điểm không phải nên càng ngày càng tiến bộ theo tuổi tác sao? Sao trình độ lại tụt dốc nhiều như vậy? Lười biếng nọc, trước đây đã nghe nói trình độ của Ôn Cực dao động rất lớn. Nhưng không ngờ anh ta đến cả nhân vật trang điểm mà mình từng làm cũng không tái hiện được. Chuyện này quá kỳ quái. Nguyên bảo cà chua. Quá đáng sợ, nói là hai người làm tôi cũng tin, và khi nghi ngờ vừa mở ra, liền không thể đóng lại được. Trước đây không có quá nhiều người chú ý đến Ôn Cực. Nhưng hiện tại thì khác, dưới sự tìm kiếm toàn lực của cư dân mạng, tất cả của anh ta đều bị phơi bày trên mạng. Từ cuộc đời anh ta đến việc đột nhiên thông suốt bắt đầu làm trang điểm, rồi đến phân tích thời kỳ trình độ dao động của anh ta. Được bóc tách từng lớp, có cư dân mạng đã sắp xếp lại tất cả các chi tiết. Miễn phí free, tổng kết một chút, chuyên ngành đại học của Ôn Cực không liên quan gì đến trang điểm. Bạn học của anh ta cũng chưa bao giờ nói anh ta có kỹ năng về phương diện này. Sau khi tốt nghiệp, anh ta đột nhiên vào đoàn phim Lưu Phong Triển, từ người phụ trách làm việc, nhanh chóng vượt cấp trở thành chuyên gia trang điểm, sau đó trở thành tổng giám phục hóa của đoàn phim. Và cùng lúc đó, một họa sĩ đồng nghiệp rất nổi tiếng của nguyên tác Lưu Phong Triển đã vẽ ra bản thiết kế nhân vật rất giống với trang điểm cuối cùng. Nhưng anh ta lại biến mất không dấu vết vào một ngày nào đó. Không còn lên mạng nữa. Cho nên, hoặc là Ôn Cực là họa sĩ này, hoặc là trứng vịt Bắc Thảo sâu lâu cháo. Căn cứ vào trình độ mà Ôn Cực thể hiện trên chương trình, anh ta không thể là họa sĩ này, bởi vì rất rõ ràng khả năng hội họa của Ôn Cực cũng không mạnh. Cho nên, trong lòng cư dân mạng hiện lên một suy đoán không dám tin. Ôn Cực ăn cắp bài viết của họa sĩ, hoặc là suy đoán theo hướng u ám hơn. Ôn Cực giam cầm đối phương, cư dân mạng nháy mắt đầy căm phẫn. Hành vi ác liệt, lừa đời lấy tiếng như vậy, đáng bị mọi người phỉ nhổ. Có người càng đào sâu, manh mối từng lớp nổi lên mặt nước. Vài ngày sau, chân tướng cuối cùng cũng sáng tỏ. Gạch nối chấm, kỳ ca, cái tên Ôn Cực đó. An Tử ngậm một ngụm cơm trong miệng, vẫn vội vàng nói chuyện với Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng đưa cho cậu một tờ giấy, ý bảo cậu nuốt xuống rồi nói tiếp. Anh xem dư luận trên mạng chưa? Ôn Cực thật sự quá đáng a. An Tử gian nan nuốt cơm xuống, chia sẻ chuyện bát quái với Kỳ Yến Ngưng. Mấy ngày nay, Kỳ Yến Ngưng đang làm việc cùng mấy thí sinh và TND. Giai đoạn chuẩn bị album của TND đã kết thúc, chậm hơn so với dự kiến ban đầu một khoảng thời gian. Cho nên Kỳ Yến Ngưng vừa lúc có thể thiết kế trang điểm sân khấu đầu tiên cho họ. Các thí sinh sẽ theo anh học hỏi quá trình chuẩn bị trang điểm sân khấu. Và đề bài vòng loại của họ trong kỳ này chính là thiết kế trang điểm cho sân khấu thứ hai của bài hát mới của TND. Cho nên, họ nhất định phải theo Kỳ Yến Ngưng học hỏi thật kỹ. Vì thế, Kỳ Yến Ngưng cả ngày đều bị các thí sinh vây quanh. Mãi đến lúc ăn cơm, An Tử mới tìm được cơ hội nói chuyện. Mấy ngày nay là những ngày cuối cùng chuẩn bị album. Trừ lúc nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian của cậu đều dùng để luyện tập. Giải trí cũng chỉ còn lại ăn dưa trên Weibo, mà dưa khiến cậu chú ý nhất gần đây, đương nhiên là Ôn Cực. Anh biết không, Kỳ ca, thiết kế trang điểm của Ôn Cực thế mà thật sự không phải do anh ta làm. An Tử mặt mày hớn hở kể, cũng không chú ý tới Kỳ Yến Ngưng đối diện không hề ngạc nhiên chút nào. Em họ anh ta mắc bệnh tự kỷ, gần như không giao tiếp với bên ngoài. Chỉ thích Lâm Thanh, chính là sách của tác giả nguyên tác Lưu Phong Triển, cho nên đã vẽ rất nhiều tranh cho mỗi cuốn sách của anh ấy. Từ bản thiết kế nhân vật đến thiết kế phục hóa cụ thể đều có. Và ngay vào lúc Ôn Cực tốt nghiệp, dì nhỏ của anh ta qua đời, trước khi Lâm Trung đã nhờ anh ta chăm sóc người em họ. Bản thân người em họ có nhà cửa, có người giúp việc. Chỉ cần anh ta thường xuyên đến thăm đối phương là được. Ngay khi anh ta đến thăm người em họ, anh ta phát hiện ra những bức tranh đó. Anh ta nghĩ đến tin tức Lưu Phong Triển bắt đầu quay phim. Có một tưởng táo bạo, anh ta sao chép một phần tranh của người em họ, lại khổ luyện trang điểm rất lâu. Lúc này mới tìm được công việc phụ trách đoàn phim. Đến đoàn phim Lưu Phong Triển, sau đó anh ta tìm cơ hội đưa bản thiết kế trang điểm cho đạo diễn và tác giả kiêm biên kịch nguyên tác. Lúc này mới có được cơ hội vào tổ trang điểm. Một bước thành danh, đây là nguồn gốc trang điểm kinh diễm của Lưu Phong Triển. Còn những bộ phim sau này, anh ta không có người em họ cung cấp bản thiết kế trang điểm. Chỉ có thể cố gắng bóp méo những bản thiết kế nhân vật khác của người em họ. Cho nên trình độ mới tụt dốc thảm hại như vậy. Thật là đáng giận. An Tử biểu hiện chán ghét, dùng tâm huyết của người khác để mưu lợi cho bản thân. Thậm chí còn bắt nạt một người bệnh không giao tiếp với bên ngoài. Thật sự quá đáng giận. Cậu nói xong, nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng, muốn tìm được biểu hiện đồng tình trên mặt anh, lại chỉ thấy một mảnh bình tĩnh. Kỳ ca, không kinh ngạc sao? An Tử ngẩn ra, trong đầu hiện lên rất nhiều thứ. Biểu hiện của Kỳ Yến Ngưng trong tập 2, dư luận phía sau ẩn ẩn có người dẫn đường. Sau đó dừng lại ở một câu. Kỳ ca, anh quả nhiên là đại ma vương. Thật đáng sợ. Nói xong cậu còn khoa trương run rẩy tỏ vẻ sợ hãi. Còn có chuyện đáng sợ hơn. Muốn nghe không? Kỳ Yến Ngưng không để ý đến An Tử diễn quá đà. Anh nghiêng đầu, cong môi cười. An Tử trong lòng có dự cảm chẳng lành, nhưng lại không ngăn được lòng hiếu kỳ. Cái gì? Lần biểu diễn này có một nhân vật phải mặc váy ngắn lên sân khấu. Em nghĩ sẽ là ai? Kỳ Yến Ngưng không nhanh không chậm nói. Váy ngắn, An Tử nháy mắt nhảy dựng lên. Nếu cả đám người đều mặc, còn dễ nói. Nhưng nếu chỉ có một người mặc, thì quả thực là xấu hổ chết đi được. Kỳ ca em no rồi em đi luyện tập. Tạm biệt. Cậu dùng tốc độ như gió xoáy dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi đã ăn. Biến mất trước mặt Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng nhẹ nhàng cười. Trong quá trình chuẩn bị trang điểm sân khấu đầu tiên mấy ngày này, các thí sinh hoàn toàn thấy được sự tinh diệu trong khả năng kiểm soát trang điểm của Kỳ Yến Ngưng. Ngay từ lúc tìm hiểu khái niệm bài hát, Kỳ Yến Ngưng đã thể hiện một thực lực phi thường. Đây là một bài hát rộng lớn hoa lệ, còn mang theo một chút hơi thở thần bí và u ám. Kỳ Yến Ngưng phân tích cho các thí sinh, cho nên trang điểm của chúng ta phải phù hợp với khí chất của bài hát. Đây là phong cách sân khấu mà tôi chọn lần này. Các bạn xem, các thí sinh chăm chú nhìn lại, đều có chút kinh ngạc. Ma cà rồng, họ kinh hô, nhưng nghĩ lại, phong cách này thật sự phù hợp với bài hát một cách hoàn hảo. Cao quý và u ám, thần bí và ái muội, khái niệm bài hát và ma cà rồng hoàn toàn phù hợp. Khi theo phong cách này, những ca từ vốn chỉ là tình ca như mổ xẻ trái tim tôi, ôm chặt nhau trong đêm khuya rạng sáng, hôn lên cổ, và những câu tương tự đều trở nên ca, xth, ích hơn, cảm giác rất tuyệt ạ, mắt Ngạc Tiếu sáng lên. Tiếp theo, Kỳ Yến Ngưng lại dẫn họ đi qua một lần quy trình chọn trang phục, thiết kế trang điểm kiểu tóc. Giai đoạn này, họ càng bội phục Kỳ Yến Ngưng đến mức sát đất. Thẩm mỹ thật sự là thiên phú, mà thiên phú của Kỳ Yến Ngưng tự nhiên là mãn cấp. Anh luôn có thể chọn được ý kiến phù hợp nhất trong một đống quần áo. Và cũng có thể tùy tay chọn được màu sắc thích hợp nhất để điểm xuyết trang điểm. Trong khoảng thời gian này, các thí sinh không khỏi mong chờ sân khấu cuối cùng. Rốt cuộc, mấy ngày nay họ tận mắt chứng kiến sự nỗ lực của TND. Lại nhìn thấy trang điểm đỉnh cấp của Kỳ Yến Ngưng. Họ có lý do để tin rằng một sân khấu thần cấp sắp ra đời. Và họ, với tư cách là người chứng kiến toàn bộ quá trình, có một loại kích động chung vinh dự. Rất nhanh, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa. Sân khấu đầu tiên của bài hát TND chính thức được công bố. Vẫn là phát sóng trực tiếp, sân khấu còn chưa bắt đầu. Màn hình bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đã tràn ngập tên các thành viên. Mọi người đều đội mũ choàng, mặt và thân thể đều bị che khuất. Trước màn hình đen nghịt một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy hoa văn vàng tinh xảo phức tạp trên áo choàng đen. Họ bước những bước thong thả, từng bước tiến về phía trước. 9 người động tác gần như hoàn toàn nhất trí, mang đến cảm giác áp bách vô song. Đến giữa sân khấu, họ dừng bước, cúi đầu, ánh đèn tối sầm lại. Một tiếng trống thanh thúy vang lên. Quý Minh Chiết đứng ở giữa cởi áo choàng. Anh chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc màu bạc trắng mang theo hơi thở u ám. trước mắt thêm má hồng màu huyết tương khiến biểu cảm luôn rộng rãi của anh cũng nhuốm vẻ u sầu. Anh giơ tay, hành một lễ, găng tay ren trắng lướt qua một đường cong duyên dáng trong không trung. Áo choàng từ trên người anh chảy xuống, lộ ra bộ vest màu trắng tinh khiết bên trong. Vest phủ đầy hoa văn ren phức tạp, tinh xảo mà cao quý. Nhưng dưới bộ vest này lại là một khoảng trống vắng, chỉ có một đóa hoa hồng gai màu đỏ thẫm hình xăm lặng lẽ nở rộ ở ngực trái anh, quấn quanh nằm trên nhịp tim anh. Theo hơi thở phập phồng, anh nghiêng đầu nở một nụ cười, ánh mắt dụ hoặc, răng nanh nhọn hoắt. Má ơi, ma cà rồng, tuyệt quá, kỳ ca, tuyệt đối là anh. Anh cuối cùng cũng nhớ đến TND đồng cam cộng khổ 18 năm sau, cách chương.